Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79, gặp mặt lần đầu Nai Red Chi diệt cỏ tận gốc. Xương Chi đau thương vốn là Azeroth thế giới Trung Vu yêu vương vũ khí, là bị nguyền rủa kiếm. Cái này món vũ khí lực lượng có thể cho chủ nhân sống lại cường đại vong linh tôi tớ. Có thể cho chủ nhân chỉ huy số lượng cao vong linh bộ hạ. Đồng thời bị thanh kiếm này giết chết linh hồn của con người sẽ bị hấp thụ đến xương chi đau thương. Bên trong, vĩnh viễn ở xương chi đau thương bên trong trầm luân kêu rên. Không được giải thoát, Masrun sáng tạo đồng thời dành cho Saya sử dụng vương chi có đủ vong linh thiên tai, xương chi đau thương, đương nhiên không có khả năng có nguyên bản tà ác thần khí xương chi đau thương lợi hại như vậy. Phải đạo vu yêu vương thanh kia xương chi đau thương nhưng là diệt vong vô số thế giới chu diệt vô số thần linh Burning Legion thủ lĩnh đầu sỏ kẻ lừa gạt Kilchedon chế tạo. Masrun lực lượng bây giờ tối đa chính là cho Kilchedon lượn quanh một cái ngứa. Cho nên Masrun chế tạo ra cái chuôi này xương chi đau thương không có nguyên bản uy lực. Cũng không thể đủ đại lượng chế tạo nữ yêu, tử vong kỵ sĩ và băng xương cự long các loại nhân vật mạnh mẽ. Cái chuôi này cao hàng nhái lấy bây giờ Saya lực lượng tối đa chỉ có thể đủ triệu hồi ra hơn 10. Trên trăm con phổ thông khô lâu. Tiến hành một hồi thấp chừng mực vong linh chiến tranh mà thôi. Bất quá Saya cái chuôi này xương chi đau thương mặt khác hạng nhất dằn vặt linh hồn năng lực ngược. Lại là cùng nguyên bản không sai biệt nhiều. Đều gồm có thể đem bị giết chết 13 linh hồn của con người hút vào trong kiếm. Vĩnh viễn vô hạn dằn vặt hơn nữa linh hồn của bọn họ vẫn không thể không nghe theo kiếm chủ nhân. Mệnh lệnh, nói đơn giản, bị Saya vương chi có đủ vong linh thiên tai, xương chi đau thương, giết chết người. Linh hồn sẽ vĩnh viễn đứng ở bên trong kiếm chịu dằn vặt. Nhưng lại sẽ bị Saya trở thành nô bộc triệu hoán đi ra chiến đấu. Chỉ là gọi tới sẽ là khô lâu hình thái mà không phải nhân ngẫu hình thái. Thanh kiếm này có điểm giống hắc đồng Tây Gu người chết hành quân Yasufusa, năng lực. Chỉ là không có biện pháp giống như hắc đồng Tây Gu dạng kia cường lực đến có thể cho siêu cấp nguy. Hiểm chủng đều biến thành khôi lỗi tôi tớ. Bất quá hiện tại sao? Masrun yêu cầu Saya dùng cái chuôi này cao bắt trước xương chi đau thương giết chết người một nhà. Này! Tự nhiên là bởi vì xương chi đau thương có thể dằn vặt linh hồn của bọn họ nguyên nhân. Nguyên bản kịch tình bên trong người một nhà này tàn khốc mà đem Saya hành hạ đến chết. Hiện tại Masrun hay là cho Saya báo thù chính là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu cả nhà bọn họ người thích dằn vặt người chí tử. Như vậy Masrun liền dành cho bọn họ và bị bọn họ hành hạ chết nhân một cái đãi ngộ. Cái này ác quán mãn danh người một nhà linh hồn muốn ở Saya xương chi đau thương bên trong bị dàn. Vặt vĩnh viễn, hơn nữa không giống như là bị bọn họ hành hạ người có thể vừa chết liền giải thoát rồi. Bởi vì xương chi đau thương bên trong linh hồn là bất diệt. Saya rút ra xương chi đau thương. Trên thân kiếm mạo hiểm lăng liệt hàn quang. Mặt trên tản mát ra một từng tia tử khí cùng đối sinh linh bản thân liền có lực uy hiếp để chung. Quanh Nai Red các thành viên nhất thời trở nên run lên. Cùng chế tạo xương chi đau thương Masrun còn có thánh quang hộ thể Seril bất đồng. Nai Red các thành viên bao quát Akame ở bên trong đều cảm giác ra Saya trong tay thanh kiếm kia. Lực lượng đáng sợ còn có điểm xấu. Làm sao cho ta cảm giác cùng hắc đồng Tây Gu rất giống đâu. Akame nhìn Saya, hoảng hốt một cái kém chút cho rằng chứng kiến là muội muội của mình. T. Tiểu cô nương này cư nhiên đáng sợ như vậy. Thiệt thòi ta ngày hôm qua còn muốn lừa dối nàng và tên khốn kia mà. Leona nằm ở đối với cảm giác nhất mẫn, cảm biến thân hình thái. Đối với xương chi đau thương mặt trên cái loại này cầm cố linh hồn dằn vặt linh hồn cảm giác mạnh. Mẽ thấy sâu nhất, nhất thời cả người đều nổi lên không thoải mái nổi da gà. Cô muội muội này cũng có không hỏi người biết quá khứ sao. Thiên nhiên ngốc siêu ngược lại cảm thụ không sâu. Nghĩ là một mặt khác. Thật là đẹp đại mỹ nữ. Nhưng là cảm giác thật đáng sợ. Quên đi ta hay là không đi trêu chọc của nàng tốt. Đây là phú gia công tử Lơ Bớc ý tưởng. Hắn nguyên vốn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ sau đó đến gần một cái gì gì đó đâu. Thật là cường đại tử khí. Loại này tử khí không nên tồn ở như thế trẻ tuổi trên người cô gái a. Nhất định là thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Trải qua chiến trường Bren là tất cả Nairet nhân viên bên trong thích ứng lực tốt nhất. Cũng không có bị xương chi đau thương tử khí chấn động đến. Ai? Người nữ nhân này thật đáng sợ. Ngạo kiều song đuôi ngựa mai núp ở Leona phía sau. Ở Nairet thành viên cùng Masrun. Seril nhìn soi mói. Saya vẻ mặt bình tĩnh đi tới không ngừng cầu khẩn phu thê còn có một khuôn mặt đào mạnh Arier trước. Mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng theo Masrun đại nhân mệnh lệnh. Để ta làm chấm dứt các ngươi sinh mệnh. Tha, nhân vật nam chính thanh âm vẫn không nói gì liền trực tiếp bị Saya một kiếm quán xuyên. Gò bồng đảo thang, phốc phốc hai tiếng. Còn dư lại mẫu nữ cũng toàn bộ bị Saya một kiếm giết chết. Mọi người lẳng lặng nhìn hoàn thành đây hết thảy Saya. Dường như đang nhìn một hồi báo thù nghi thức. Nhưng là tại bọn họ trong nhận biết rõ ràng Saya cũng không nhận ra cái này ác quán mãn danh ra. Đình A, Saya giết chết ba người này. Hoàn thành Masrun mệnh lệnh phía sau. Nàng cũng cảm thấy chính mình trong lòng dường như có nào đó không nói được tối tăm tan hết. Dường như có một ít không phải đồ tốt vĩnh viễn rời đi nàng. Để cho nàng thu được theo một ý nghĩa nào đó mặt Zendasu. Niết bàn, trọng sinh, trong hậu viện yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái loại này kỳ quái trong không khí. Thẳng đến, đùng đùng, mấy tiếng vang lên. Mới, chỉ có, gọi trở về chúng tinh thần của người ta. Từ mới vừa trong hoảng hốt tỉnh lại. Nguyên lai là Masrun vỗ tay đem mọi người lực hấp dẫn dẫn tới trên người của mình. Khái khái. Được rồi. Đánh lén ban đêm các vị. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Mục đích của ta cũng đạt thành. Masrun mỉm cười đi tới Akame trước mặt. Nairet mọi người khẩn trương nhích tới gần rất sợ Masrun đối với Akame xuất thủ. Vừa rồi Masrun một tay tiếp nhận Akame 000 kiếm cho hết thảy Nairet người đều lưu lại ấn tượng. Khắc sâu. Một loại vô cùng cường đại ấn tượng sâu sắc. Người muốn làm gì? Akame ngược lại là nhất không khẩn trương một cái. Bởi vì nàng không có cảm giác được Masrun trên người một tia địch ý. Masrun lộ ra một cái để ở nơi có nữ tính đẹp mắt. Khiến cho ở đây hết thảy nam tính ghen tị hoàn mỹ nụ cười. Sau đó tay trái lập tức quá vai tụ lại một cái tiểu hỏa cầu. Nhưng thoáng qua cái này hỏa cầu liền kịch liệt bành trướng. Đồng thời dường như nhân công tiểu thái dương một dạng thay thế ánh trăng cùng đèn điện quang trở. Thành mới chiếu sáng nguyên. Ta lấy một cái phổ thông nhân loại thân phận. Ban cho ngươi nhóm ngủ yên sinh hoạt. Masrun vẻ mặt bình tĩnh. Làm một cái phóng động tác. Bán kính đã vượt qua 5 thước nóng sáng hỏa cầu ầm ầm phóng ra ra. Ở hậu viện chung chung vẽ ra một đạo sáng ngời thẳng tắp phía sau. Đánh trúng hơn 10 thước bên ngoài thương khố. Akame, Bren, Mai, Leona, Leberg, Siêu, vĩnh viễn cũng không quên được ngay lúc đó cảnh tượng xem. Dù cho cách hơn 10 mét, cũng có thể cảm nhận được cái loại này mãnh liệt nhiệt độ. Dường như cả vùng đều đang thiêu đốt. Đỏ ngầu hỏa diễm ở nơi nào thiêu đốt. Cuồn cuộn. Nổ tung đem Arier toàn ra tàn hại đám người thi hài liền mang thương khố bản thân hóa thành cho tàn. Trong khoảng thời gian ngắn dành cho cảm giác của bọn họ thoáng như ngày tận thế. Đây là thuộc về lực lượng của nhân loại sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.